Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1992 hư hoàn toàn. Mộ Phạn thanh âm phảng phất là từ người sâu trong tâm linh tản mát ra một loại hàn ý. Hắn ngữ khí thực bình đạm đến làm người vô pháp phản bác. Đúng vậy, kia lại như thế nào? Điện thoại kia đầu người nghe thấy Mộ Phạn nói, trầm mặc xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì hảo, đành phải cùng Mộ Phạn tiếp tục thương nghị tương quan sự tình. Quyết định hảo hợp tác cụ thể công việc, ngươi muốn giết Bạch Bạch. Nhan Thế Lương từ bị Mộ Phạn mang ra tới lúc sau liền vẫn luôn đi theo Mộ Phạn bên người. Bởi vì trừ bỏ nơi này, hắn nơi nào cũng đi không thành. Mộ Phạn tựa hồ cũng không tính toán giấu giếm hắn phải làm sự tình. Nhan Thế Lương ánh mắt hung ác nham hiểm, trong mắt được khảm nhân tạo trong mắt nhìn về phía Mộ Phạn, ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Nhan Thế Lương thấy Mộ Phạn không nói lời nào, chỉ cho là Mộ Phạn cam chịu. Nhan Thế Lương nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn quý gia nơi vị trí, trời biết hắn đến tột cùng là phí hạ bao lớn kính nhi mới có thể đủ nhịn xuống không đi tìm Nhan Bạch. Lúc ấy Nhan Bạch liền ở khoảng cách hắn một đạo tường vị trí, một cái đường cái vị trí. Hắn tưởng đi lên ôm lấy Nhan Bạch, nói cho nàng, ca ca ở chỗ này, không bao giờ sẽ làm nàng thất vọng. Chẳng sợ đánh bạc này tánh mạng bảo hộ nàng, cũng không tiếc. Hiện giờ Nhan Thế Lương như cũ là như vậy tưởng. Hắn nhìn về phía biểu tình tự nhiên Mộ Phạn, lặng yên nắm chặt song quyền, Nhan Thế Lương. Mộ Phạn nghe thấy Nhan Thế Lương nói, nguyên bản lạnh băng đạm mạc khuôn mặt thượng lại là hiện ra một chút tươi cười. Hắn thanh âm lạnh băng, trong mắt lại là mang theo một chút châm chọc, là ngươi đem nàng biến thành dáng vẻ này. Là ngươi thân thủ giết chết nàng. Mộ Phạn từng câu từng chữ mở miệng, nghe thấy Mộ Phạn nói, Nhan Thế Lương ngực nghẹn muốn chết. Trong khoảng thời gian ngắn nói cái gì đều cũng không nói ra được, hắn là hết thảy đầu sỏ gây tội, hắn. Nhan Thế Lương sắc mặt âm trầm, nhìn thoáng qua Mộ Phạn, trực tiếp xoay người, ném môn rời đi phòng, trong phòng chỉ còn lại có Mộ Phạn một người. Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn nơi xa, trong mắt có chút cân nhắc, mê mang lại mang theo vài phần chắc chắn, phảng phất là ở kiên trì chính mình tự nhận là đúng đồ vật. Quý gia, trải qua ban ngày phong ba, buổi tối quý gia có vẻ thập phần an tĩnh. Quý Hàm Yên cũng rốt cuộc yên lòng, giảm bớt một hơi. Nàng không có đi hỏi Quý Bạch Mặc vì cái gì, đi hỏi Quý Bạch Mặc sự tình chân tướng, chỉ là làm một cái trưởng bối, dặn dò Quý Bạch Mặc hảo hảo nghỉ ngơi. Quý Như Ngọc còn lại là có thiên ngôn vạn ngữ tưởng đối Nhan Bạch nói, nề hà Quý Bạch Mặc tại bên người. Quý Như Ngọc lập tức liền túng, chỉ là yên lặng thu hồi ánh mắt, xoay người lên lầu. Phòng khách cũng chỉ dư lại Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người. Nhan Bạch ăn mặc thoải mái, mềm mại dương nhung áo ngủ, cuộn tròn ở trên sofa, nhìn trong tivi mặt ban ngày hiện trường phát sóng trực tiếp phụ lục hình ảnh. Quý Bạch Mặc còn lại là ngồi ở Nhan Bạch bên người, đảm đương một người hình người sofa, làm Nhan Bạch dựa vào. Hắn đùa nghịch Nhan Bạch đầu tóc, rũ mắt nhìn chính mình trong lòng ngực người, thanh âm mất tiếng, Bạch Bạch, chẳng lẽ không có gì muốn hỏi? Quý Bạch Mặc mở miệng, có. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói, thân mình hoạt động một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, trong mắt hình như có quang ở một chút ảm đạm, nàng liếm liếm cánh môi, cong lên khóe môi. Tùy theo mở miệng nói, Mặc Mặc nhất định sẽ chán ghét ta đi. Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc màu hổ phách con ngươi, nhìn Quý Bạch Mặc trong mắt ánh nàng chính mình, rốt cuộc Mặc Mặc đã biết ta như vậy bất kham quá vãng. Nhan Bạch vòng lấy Quý Bạch Mặc vòng eo, tú khí mày hơi hơi nhíu lại. Hết chương.